Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 64, ấm áp. Hôm sau, Lộ Tâm cả người mồ hôi từ trên giường tỉnh lại. Đây cũng là kiếm ý quấn thân một đêm, bị liên tục quất roi hơn nửa tháng. Lộ Tâm thậm chí đã cảm thấy quen thuộc. Hắn mở ra trước diễn đàn nhìn một chút trên địa cầu thời gian. Sau đó đại khái chuyển đổi một chút về sau, tính ra trong khoảng cách đo người chơi buông xuống chỉ có 5 ngày, không sai biệt lắm nên xuống núi. Lộ Tâm ở trong lòng nói, tại rừng trúc cùng hai vị sư tỷ cùng nhau ăn xong điểm tâm về sau, Thẩm Diêm đi tới phía sau núi, trên tay cầm lấy một viên màu đỏ hạt châu nhỏ. Lộ Tâm nhìn thoáng qua, trước mắt liền nổi lên hạt châu cơ bản tin tức. Cái đồ chơi này gọi mệnh châu, giọt một giọt máu tươi đi vào, nếu như người đã chết, nó liền sẽ từ màu đỏ biến thành màu đen. Cũng không biết là nguyên lý gì, rất là thần kỳ. Bình thường đại môn phái nội môn đệ tử đều sẽ phối một viên, làm sư môn đối bọn hắn an toàn tình huống có thể có hiểu biết. Dù sao xuống núi lịch lãm thời điểm chuyện gì cũng có thể phát sinh, này ai cũng không nói chắc được. Mà sở dĩ chỉ cho nội môn đệ tử phân phối là bởi vì cái đồ chơi này kỳ thật thực chân quý, không cách nào làm được nhân thủ một viên. Thẩm Diêm đặc biệt tới một chuyến cũng là bởi vì nghe Lộ Tâm nói muốn xuống núi một chuyến, liền dẫn một viên mệnh châu đến đây. Tiểu sư thúc chỉ cần giọt một giọt máu tại hạt châu thượng là được. Thẩm Diêm đem hạt châu đặt ở lòng bàn tay của mình nói. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, trực tiếp cắn nát ngón tay của mình, sau đó nhỏ mấy giọt máu tươi đi lên. Rất nhanh, mệnh châu liền từ màu đỏ tươi biến thành màu đỏ thẫm. Từ nơi sâu xa giống như cũng có một tia cảm ứng. Lộ Tâm nhìn viên này mệnh châu, hiếu kỳ nếu như chính mình lại hao phí một lần phục sinh số lần, mệnh châu sẽ là phản ứng gì? Hắn kiếp trước chơi đùa thời điểm cũng không từng tiếp xúc qua mệnh châu. Nguyên nhân rất đơn giản, khi đó người chơi đại quy mô buông xuống, sau đó tìm kiếm nghĩ cách gia nhập từng cái trong môn phái. Ngay từ đầu chỉ là ngoại môn đệ tử nhanh chóng tăng nhiều. Theo thời gian trôi qua, các người chơi chậm rãi cũng trưởng thành vì nội môn đệ tử. Mệnh châu, căn bản cũng không đủ được chứ. Người chơi xuất hiện, rất nhanh liền sẽ ở mọi phương diện đối thiên trần đại lục tạo thành to lớn xung kích. Dù sao người chơi còn có cái khác xưng ngày thứ tư tai. Đem mệnh châu sự tình giải quyết về sau, Thẩm Diêm đem mệnh châu cho cất kỹ, đến lúc đó sẽ cùng những người khác mệnh châu thống nhất phóng tới cùng nhau. Hắn nghĩ nghĩ về sau, đối Lộ Tâm nói, tiểu sư thúc lần này xuống núi, nhưng cần phải có người đi cùng. Lấy thân phận của hắn, cho dù là làm ngoại môn trưởng lão cùng hắn xuống núi cho hắn làm vệ sĩ cũng là có thể. Nhưng Lộ Tâm trầm ngâm một lát sau, nói, phái một vị thanh danh không hiện nội môn đệ tử theo ta xuống núi là được. Hắn sở dĩ phải có người đi cùng là bởi vì hắn còn không cách nào ngự vật phi hành. Đây là một cái đặc biệt phiền phức sự, sở dĩ hắn cần một vị lái xe. Mà ma tông ngoại môn các trưởng lão mặc dù thực lực cường hãn, nhưng đều là thanh danh hiển hách hạng người. Xuống núi đi lại thời điểm rất dễ dàng bị những tông môn khác người tu hành cho nhận ra. Ngược lại có thể sẽ tiện thể bại lộ thân phận của hắn. Tiên sinh lại thêm một đệ tử, chuyện này đã sớm tại tu hành giới truyền ra. Lộ Tâm chuyện gì cũng không có làm, tên của mình liền đã tại tu hành giới lưu truyền ra đến, đã có nhất định danh tiếng. Chỉ tiếc hắn tạm thời chỉ khai thông ma tông thanh vọng trị nhiệm vụ, vẫn chưa phát động thiên trần đại lục thanh vọng trị nhiệm vụ. Cái sau cánh cửa quá cao, hắn tạm thời còn không có phát động năng lực. Mà người giới trong truyền thuyết, Lộ Tâm trên người có mấy cái tương đối có tượng trưng nhãn hiệu. trong đó có đủ nhất đại biểu tính chính là nghe nói hắn lớn lên cực kỳ đẹp mắt. Hắn mặc dù cực có thể là khắp thiên hạ một cái duy nhất mị lực giá trị mắc trị số gia hòa. Nhưng những cái kia chưa thấy qua hắn người, không có khả năng vừa nhìn thấy hắn liền sẽ liên tưởng đến ma tông tiểu sư thúc tổ. Mà nếu như một vị cực kỳ đẹp đẽ nam nhân đi theo phía sau một vị ma tông bên ngoài cửa trưởng lão, vậy hắn thân phận cơ bản liền chứng thực. Hắn tạm thời không muốn lấy ma tông tiểu sư thúc tổ thân phận xuống núi đi lại, càng không muốn lấy loại thân phận này đi tiếp xúc người chơi. Mặc dù người chơi bản Cloud Beta rất có thể đều không thể hiểu rõ đến những tin đồn này, nhưng tìm thanh danh không hiện nội môn đệ tử liền không quan hệ. Một ít vừa mới tiến nội môn không bao lâu đệ tử, tại tu hành giới trên cơ bản còn tính là cái tiểu trong suốt. Trừ phi tu vi đặc biệt cao thâm, một chút liền có thể nhìn ra Lộ Tâm cùng đi cùng nội môn đệ tử tu luyện chính là ma tông công pháp. Nếu không rất khó coi mặc thân phận của hắn. Về phần hắn vấn đề an toàn, người luôn là muốn trưởng thành sao? Hơn nữa bên cạnh thời khắc đi theo một vị siêu cấp côn đồ, trò chơi sẽ phán định vì nếu như phát động trung đê cấp nhiệm vụ, nhiệm vụ độ khó quá thấp, không cho phát động, đến lúc đó hắn liền điểm kinh nghiệm đều không tốt làm. Thẩm Diêm thấy Lộ Tâm đều như vậy yêu cầu, hắn cũng liền gật đầu. Hắn thấy an bài như vậy cũng tốt, liền đối với Lộ Tâm nói, tốt, ta cái này đi cho tiểu sư thúc an bài. Hắn thân ảnh thoáng cái liền biến mất không thấy. Xem chừng là tuyển người đi, cũng không biết là vị nào may mắn có cơ hội làm ta lâm thời lái xe. Lộ Tâm ở trong lòng nói, bởi vì hắn thân phận đặc thù, cùng đi núi người trở về tông về sau, tông môn khẳng định sẽ dành cho một ít ban thưởng, xem như một phần công việc béo bở. Đã chuẩn bị xuống núi, Lộ Tâm liền chuẩn bị đi cùng nhị sư tỷ còn có Miêu Nam Bắc cáo biệt. Miêu Nam Bắc không tại tiểu thư trai bên trong, đoán chừng cũng tại rừng trúc trong. Hắn liền chậm rãi hướng rừng trúc đi đến. Trên đá lớn, nhị sư tỷ ngay tại soát mèo đâu. Miêu Nam Bắc biến thành tiểu hắc miêu, chính ghé vào nhị sư tỷ bao phủ đạo bào thon dài trên hai chân. Con mắt của nàng híp lại thành một đường nhỏ, lẳng lặng hưởng thụ nhị sư tỷ năm ngón tay mơn trớn lông mèo lúc thoải mái dễ chịu cảm giác. Tựa hồ là cảm giác được Lộ Tâm đang đến gần rừng trúc. Miêu Nam Bắc lỗ tai mèo hơi động một chút, thân thể đánh cái giật mình, lập tức tránh thoát ra nhị sư tỷ ôm ấp, một lần nữa biến thành hình người. Tại Lộ Tâm trước mặt, nàng vẫn là có thần tượng bao quần áo, làm sư tỷ. Tại tiểu sư đệ trước mặt cùng bình thường con mèo đồng dạng bị lột, nàng cảm thấy có điểm mất mặt. Nhị sư tỷ làm sao nhìn không thấu Miêu Nam Bắc tiểu tâm tư, cách không cho nàng một cái đầu sụp đổ, dùng khí kình gõ một cái trán của nàng. Đợi đến Lộ Tâm đi vào rừng trúc thời điểm, chỉ thấy nhị sư tỷ vẫn như cũ xếp bằng ở trên hòn đá, Miêu Nam Bắc thì đứng chắp tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đang giả vờ thâm trầm. Hắn ho khan một tiếng về sau, đối với các nàng nói, ta là tới cùng hai vị sư tỷ tạm biệt, ta hôm nay liền muốn xuống núi. A, đây chẳng phải là đêm nay liền không ai nấu đồ ăn rồi? Miêu Nam Bắc thốt ra. Lộ Tâm, đối với tiểu sư đệ phải xuống núi lịch luyện, chính mình phản ứng đầu tiên đúng là không ai nấu đồ ăn. Cái này khiến Miêu Nam Bắc có điểm đỏ mặt, Loli ho khan vài tiếng, như cái tiểu đại nhân tựa như mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi lần xuống núi này, đại biểu thế nhưng là ta ma tông phía sau núi, chớ ném đi ta ma tông phía sau núi uy nghiêm. Lộ Tâm khóe miệng co giật, ở trong lòng nói, ta nào có ngươi vậy lão nương một đao chém ngươi đầu tới uy phong a. Quả nhiên, Miêu Nam Bắc nói dứt lời về sau, lại bị đánh nhị sư tỷ một cái đầu sụp đổ. Nhị sư tỷ ngồi tại trên hòn đá, hoàn toàn như trước đây trầm mặc ít nói. chỉ là nhẹ giọng dặn dò. Chào buổi sáng, về nhà sớm, Lộ Tâm trong lòng ấm áp, mặt trên lại cười đùa tí tưởng đạo đạo. Ta biết, cùng hai vị sư tỷ lại hàn huyên vài câu về sau. Lộ Tâm liền đứng dậy cáo từ, vừa đi hai bước, nhưng lại bị Miêu Nam Bắc cho gọi lại. Lộ Tâm, nàng trực tiếp kêu tên. Nghe đâu, Lộ Tâm nói, Miêu Nam Bắc hướng hắn lớn tiếng nói. Ta vừa vặn nói mò, ngươi đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, không nên cảm thấy mất mặt, có nghe hay không? Nàng tiếp tục dắt cuống họng lớn tiếng nói, cùng lắm thì chạy về đến nói cho tứ sư tỷ lại giúp ngươi xuất khí. Nói xong, nàng kia một đôi lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, còn lăng không huy vũ một chút nắm tay nhỏ. Trên cổ tay chuông phát ra thanh thúy tiếng vang, đặc biệt tốt nghe, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.